Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3217, chương 3196. Lại luyện quỷ thần, tại cung Hán Khanh mấy yêu vây công dưới, cửu đầu giao cung lưu lại mấy yêu, đảo mắt tựu bị tàn sát trống không, đem cửu đầu giao cung mấy yêu đồ sát, cung Hán Khanh mấy yêu không tiếp tục lưu lại. Lập tức hướng Đông Hải Di cung nội bộ tiến đến. Rất nhanh, bọn hắn tựu xông vào oán khí bên trong. Nhưng không còn e ngại oán khí ăn mòn. Cẩn thận quan sát, có thể phát hiện bọn hắn tiến về phương hướng. Chính là Mạc Thanh Vân phương hướng sắp đi. Cung Hán Khanh mấy yêu đến. Mạc Thanh Vân không chút nào biết được. Hắn chính tìm kiếm lấy từng cái cung điện. Liên tiếp tìm tòi mấy cái cung điện, Mạc Thanh Vân thu hoạch cũng không lớn, không có gặp được cái gì chân quý đồ vật. Xem ra, Đông Hải Di cung bị tiêu diệt thời điểm, cung nội chân quý vật phẩm đều bị mang đi. Theo một cái trong cung điện ra, Mạc Thanh Vân lộ ra biểu tình thất vọng, đối với mình thu hoạch rất không hài lòng. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân chuẩn bị tiến vào kế tiếp cung điện. Nhìn xem có thể hay không có một ít thu hoạch lúc. Mấy đạo thân ảnh hướng hắn cực tốc tới gần. Những này thân ảnh vừa mới tới gần. Tự bộc phát ra khí thế kinh khủng. Hướng phía Mạc Thanh Vân nghiền ép mà tới. Đại thần không, đây là thiên thần cảnh khí tức. Mấy cái thiên thần cảnh cường giả tại ở gần. Cảm ứng được bao phủ khí tức của mình. Mạc Thanh Vân thần sắc nghiêm một chút. Lập tức nhấc lên một chút cảnh giác. Bây giờ, hắn không có bách chiến liệt thiên khải. Đối mặt thiên thần cảnh cường giả, vẫn có một ít nguy hiểm. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng cảnh giác lúc, hắn thấy rõ những khí tức này chủ nhân. Kinh ngạc nói, lại là bọn hắn. Xem bọn hắn dáng vẻ, tựa hồ cũng đã mất đi ý thức. Mạc Thanh Vân trong lòng oán thầm thời điểm. Cung Hán Khanh các loại, chờ, yêu tới gần, cùng một chỗ hướng hắn bay nhào mà đi. Ngươi đáng chết, ta muốn giết ngươi, ngươi làm hại ta thật thê thảm, ta muốn kéo ngươi chôn cùng. Từng đạo thanh âm khàn khàn, theo Cung Hán Khanh các loại, chờ, yêu trong miệng nói ra. Nghe thanh âm của bọn hắn, Mạc Thanh Vân thần sắc nghiêm một chút. Vội vàng cùng hắn kéo ra cự ly. Tại Mạc Thanh Vân lui ra phía sau thời điểm, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ không hiểu. Thầm nghĩ, bọn gia hỏa này thế nào, làm sao lại biến thành bộ dạng này. Mạc Thanh Vân không có bách chiến liệt thiên khải, để lực phòng ngự của hắn đại giảm. Nhưng hắn tốc độ nhưng như cũ cực nhanh. Tại hắn tốc độ cao nhất lui ra phía sau dưới, Cung Hán Khanh mấy yêu tốc độ, căn bản là không có cách so sánh với hắn. Mạc Thanh Vân thân ảnh thiểm độn mấy lần, hắn tự thoát khỏi Cung Hán Khanh mấy yêu, trốn ra cảm giác của bọn hắn. Một lát sau, Mạc Thanh Vân đi vào một chỗ trong cung điện, tiếp tục đối cung điện tiến hành tìm kiếm, muốn nhìn một chút có thể hay không có chút thu hoạch. Một phen tìm kiếm về sau, Mạc Thanh Vân lộ ra biểu tình thất vọng, trong cung điện vẫn như cũ không có chút nào thu hoạch. Liên tiếp mấy lần tìm kiếm không có kết quả, Mạc Thanh Vân đạt được một cái kết luận, thầm nghĩ, tình huống trước mắt đến xem, những này phổ thông trong cung điện, hẳn là không có bảo vật gì, chỉ có nhìn xem một chút trong bí khố, có thể hay không có một ít cá lọt lưới, giấu trong lòng ý nghĩ như vậy. Mạc Thanh Vân không tại trên cung điện lãng phí thời gian. Bắt đầu tìm kiếm Đông Hải Di cung bí khố. Tại Mạc Thanh Vân tìm kiếm bí khố lúc, hắn lại gặp Cung Hán Khanh mấy yêu. Như cái xác không hồn đang đi lại. Chỉ là bọn hắn tu vi. So trước đó lại mạnh mẽ hơn không ít. Toàn bộ tấn cấp đến thiên thần cảnh trung kỳ. Hậu kỳ, chiếu vào cái này xu thế xuống dưới. Đoán chừng không bao lâu, bọn hắn liền có thể tấn cấp đến thần vương cảnh. Cảm ứng được Cung Hán Khanh mấy yêu thực lực, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình. sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt, thầm nghĩ, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Một khi bọn hắn tấn cấp đến thần vương cảnh, tình cảnh của ta coi như nguy hiểm, nhất định phải đem bọn hắn giải quyết, ta mới có thể an tâm tại Đông Hải Di Cung trong tìm kiếm. Tìm một chút bỏ sót bảo vật cùng tài phú. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn tựu có một cái quyết định, chuẩn bị đối bọn hắn triển khai phản kích, một mực trốn tránh. Không phải cá tính của hắn, chiến lược tính rút lui thỉnh thoảng tạm được, một mực tránh né lui thiểm, không phải Mạc Thanh Vân muốn. Phong ấn chi môn, Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, đi vào Hàn Hàn Cầu trước người, hướng hắn một trường vỗ tới. Chợt, một cái khí tức nội liễm quang môn, tựu theo Mạc Thanh Vân trên lòng bàn tay oanh ra, phong ấn chi môn đánh vào Hàn Hàn Cầu thể nội. Hàn Hàn Cầu phát ra khí tức, liền bắt đầu cực tốc suy yếu, mấy hơi thở công phu, hắn phát ra khí thế, tựu ngã hồi trở lại đại thần cảnh trình độ, một kích đến lợi, Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, lại đối cung Hán Khanh mấy yêu xuất thủ. Hàn Hàn Cầu lọt vào Mạc Thanh Vân công kích, cung Hán Khanh mấy yêu mã bên trên bị kinh động, nhào nhào hướng Mạc Thanh Vân xông lại. Chỉ là dùng Mạc Thanh Vân tốc độ, bọn hắn lại há có thể đuổi kịp Mạc Thanh Vân. Không bao lâu, tại Mạc Thanh Vân không ngừng xuất thủ dưới, cung Hán Khanh mấy yêu tu vi toàn bộ đều bị áp chế đi xuống, đem cung Hán Khanh mấy yêu tu vi đè xuống. Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, sinh ra một cỗ mãnh liệt chiến ý, nói, chỉ có đại thần cảnh tu vi ngược lại là có thể cùng bọn hắn giao thủ một phen. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền là thân ảnh khẽ động, hướng gần nhất Hàn Hàn Cầu đánh tới, đi vào Hàn Hàn Cầu trước người. Mạc Thanh Vân đấm ra một quyền, bộc phát một cỗ kinh khủng thần lực. Tùy theo, cỗ này thần lực tựu xen lẫn pháp tắc tế tuyến, hướng phía Hàn Hàn Cầu nghiền ép mà xuống. Oanh! Một đạo tiếng nổ lớn truyền ra, chỉ gặp Hàn Hàn Cầu tại Mạc Thanh Vân một quyền dưới, trực tiếp bị đánh vào lòng đất, nửa ngày đều không đứng dậy được. Nhìn dáng vẻ của hắn, cho dù từ dưới đất tránh thoát, đoán chừng cũng không có nhiều chiến lực. Nhìn thấy chính mình một kích chi uy, Mạc Thanh Vân đối với mình tình cảnh có một thứ đại khái hiểu rõ, chỉ cần không lấy một địch chúng, hắn cùng người khác yêu xoáy một hai, từng cái kích diệt cũng không khó khăn. Ý nghĩ như vậy sinh ra, Mạc Thanh Vân liền không lại suy nghĩ nhiều, bắt đầu đối bọn hắn du tẩu công kích. Dùng Mạc Thanh Vân có thể so với thần vương tốc độ, muốn tránh né cung Hán Khanh mấy yêu công kích vẫn là không có cái gì khó khăn. Huống chi bây giờ cung Hán Khanh bọn người đã mất đi ý thức của mình, giờ khắc này bọn hắn cùng từng đầu nghiêu để Mạc Thanh Vân nắm mũi dẫn đi, hoàn toàn chiếu vào Mạc Thanh Vân ý tứ làm. Cứ như vậy, ước chừng sau nửa canh giờ, tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, cung Hán Khanh các loại chờ yêu đều bị đánh chết. Cung Hán Khanh bọn người mặc dù bị đánh chết, nhưng để Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn, khí thế của bọn hắn còn tại chậm rãi kéo lên. Nhìn trước mắt cung Hán Khanh các loại chờ yêu thi thể, Mạc Thanh Vân trong lòng khẽ động, có một cái to gan ý nghĩ, bọn gia hỏa này thực lực hôm nay đều đạt tới thiên thần cảnh trình độ, luyện chế thành quỷ thần phải rất khá. Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra, Mạc Thanh Vân cũng không chút nào do dự, đối bọn hắn bắt đầu tế luyện, thầm nghĩ, không biết đem bọn hắn tế luyện thành quỷ thần, lại ném vào oán khí bên trong, thực lực của bọn hắn có thể hay không tăng lên. Đem bọn hắn luyện chế thành quỷ thần, lần này tiến vào Đông Hải Di Cung nội, cho dù không có khác thu hoạch, đây cũng là một cái không tệ thu hoạch. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, tâm tình của hắn đã tốt lắm rồi. Toàn tâm đối cung Hán Khanh bọn người tế luyện. Một cái thời gian trôi qua rất nhanh, đi qua một cái hạnh khổ, cung hán khanh các loại, chờ, yêu đều bị tế luyện, để Mạc Thanh Vân mừng rỡ. Cho dù bọn hắn bị tế luyện thành quỷ thần, phảng phất oán khí bên trong thực lực vẫn tại tăng lên. Thấy thế, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu chờ đợi, bọn hắn tấn cấp đến thần vương cảnh trình độ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?